liền đầu lâu đều có a. Mạnh Thời đã duỗi tay đem đầu lâu đem ra, sau đó là bên trong mặt khác xương cốt, sau đó đem chúng nó nhất nhất bãi trên mặt đất, cuối cùng bày ra một cái hoàn chỉnh bộ xương tới. Làm xong này hết thảy, hắn ở tiền lễ xem bệnh tâm thần trong ánh mắt, đem đầu lâu đặt ở khung xương trên cổ. Răng rách rát, trong phòng vang lên một đạo rất kỳ quái thanh âm. Tiền lễ có chút mơ mịt tả cố bốn mong, cuối cùng ánh mắt trần chờ dừng ở trên mặt đất kia cụ bị nhà hắn lão đại ghép nối ở bên nhau nhân thể khung xương thượng. Ở hắn kinh ngạc trong ánh mắt, an tĩnh khung xương giống như là một cái người sống giống nhau, thế nhưng chậm rãi ngồi dậy. Răng rách rát, đối phương đầu xoay chuyển, cuối cùng bảo trì một cái như là hướng hắn bên này nhìn qua tư thế. Sau đó hắn nghe được một thanh âm ở trong tai vang lên. Ngươi hảo a. Tiền lệ xoa một phen mặt, lẩm bẩm nói, ta đại khái là xuất hiện ảo giác. Ta thế nhưng thấy một khối nhân thể khung xương đang nói chuyện với ta. Mạnh Thời duỗi tay chỉ. Mỹ Lệ, nói, đã quên cùng ngươi giới thiệu. Đây là ngươi trong miệng vị kia linh. Nàng gọi là Mỹ Lệ, gọi là Mỹ Lệ bộ xương. Tiền lệ khóe miệng hơi chịu. Mỹ Lệ đã từ trên mặt đất đứng lên, một bên vặn vẹo thân mình. Sau đó liền nghe thấy thân thể của nàng răng rách sắt vang. Ngoặc kép, nghẹn ở trong dương thật là khó chịu a, nàng oán giận nói. Nàng cảm giác chính mình xương cốt đều phải nát. Mạnh Thời an ủi nói, không có biện pháp, ai kêu bộ dáng của ngươi có chút đục lỗ, chỉ có thể giấu ở trong dương mang ra tới. Mỹ Lệ cũng biết điểm này, nàng chỉ là thuận miệng oán giận, cũng không phải chân chính có oán khí. Nàng chính là một cái thập phần có lễ phép, thả thập phần hiểu chuyện bộ xương. Tiền lệ tò mò hỏi, lão đại, Cố tiểu thư cùng Diêm tiên sinh lại đây là vì cái gì a? Mạnh Thời nói, là ta thỉnh bọn họ nhị vị tới, vì dân cư lừa bán vụ án kia. Nói đến cái này án tử, Tiền lệ cũng nhịn không được khẽ nhíu mày, nói, khẳng định là có người cách dùng tử che mắt này đó hài tử hơi thở, bằng không chúng ta sao có thể tìm không thấy. Đang nói, cửa văn phòng đột nhiên bị người gõ vang lên. Tiểu Mạn mở cửa tiến vào, nói, lão đại, Chu tiên sinh cùng Chu phu nhân đã tới. Nói xong, hắn xoay chuyển ánh mắt, thấy đứng ở Mạnh Thời bên người Mỹ Lệ. Mỹ Lệ cười tủm tỉm cùng hắn chào hỏi. Ngươi hảo a, ta kêu Mỹ Lệ. Tiểu Mạn biểu tình trở nên có chút ngây dại ra. Mạnh Thời nói, làm Chu tiên sinh cùng Chu phu nhân vào đi. Nói xong, hắn quay đầu đối Mỹ Lệ nói, Chu tiên sinh cùng Chu phu nhân chỉ là người thường, đợi chút ngươi đừng nói chuyện, không cần đem bọn họ dọa tới rồi. Nghe vậy, Mỹ Lệ lập tức răng rách sắt gật đầu. Thấy thế, Tiểu Mạn vẻ mặt hoài nghi nhân sinh xoay người đi ra ngoài. Hắn thế nhưng thấy một khối xương cốt nói chuyện. Không không không, Tiểu Mạn, ngươi như thế nào có thể một bộ không kiến thức bộ dáng đâu? Còn không phải là xương cốt nói chuyện sao? Ngươi liền quỷ đều thấy quá, có gì hiếm lạ a? Như vậy thuyết phục chính mình lúc sau, vẻ mặt của hắn lập tức trở nên bình tĩnh lên. Đi ra ngoài kêu Chu tiên sinh cùng Chu phu nhân, đem vẻ mặt ưu sầu lo lắng Chu gia vợ chồng hai người mang vào Mạnh Thời văn phòng. Tiểu Mạn lập tức liền đi xuống, thuận tay giữ cửa cấp đóng lại. Mạnh tiên sinh vừa tiến đến, Chu phu nhân liền nhịn không được mở miệng kêu một tiếng. Sau đó sốt ruột hỏi, thế nào, có hay không tìm được ta nhi tử tung tích a? Chu phu nhân là cái thập phần tuổi trẻ nữ nhân, nhìn qua còn chưa tới 30 tuổi, tuổi trẻ lại mỹ lệ. Chỉ là bởi vì hài tử mất tích, cả người nhìn qua thập phần mỏi mệt tiêu tụy. Mạnh Thời thập phần lý giải tâm tình của nàng, chỉ là hài tử sự tình, bọn họ bên này cũng không có gì tiến triển, cho nên hắn chỉ có thể lắc lắc đầu. Thấy thế, Chu gia vợ chồng hai người thần buồn bã, Chu phu nhân càng là nhịn không được che mặt khóc thút thít lên. Khóc ròng nói, nhà ta bao quanh hắn còn như vậy tiểu, hắn buổi tối ngủ đến muốn ta bồi mới có thể ngủ. Hắn ở bên ngoài, không có ta bồi, hắn rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ a? Chu tiên sinh duỗi tay ôm lấy nàng, an ủi nói, ngươi đừng lo lắng, ta tin tưởng Mạnh tiên sinh bọn họ thực mau là có thể tìm được bao quanh. Ngươi phải tin tưởng bọn họ, tin tưởng bọn họ. Chính là lâu như vậy, bọn họ cũng chưa một chút tin tức. Chu phu nhân nhịn không được lắc đầu. chỉ là càng thêm bi thương. Ngoặc kép, các ngươi nhị vị không cần lo lắng. Ta tin tưởng, chúng ta thực mau là có thể tìm được hài tử rơi xuống. Mạnh Thời đột nhiên mở miệng. Hắn nhìn về phía Cố Mông cùng Diêm La, nói, đây là Cố Mông tiểu thư cùng Diêm La tiên sinh. Bọn họ hai vị đều là thập phần có bản lĩnh người. Có hai người bọn họ ở đây, khẳng định có thể thực mau tìm được hài tử. Đương hắn nói đến Cố Mông cùng Diêm La tên thời điểm, Chu Gia Phu thê hai người ánh mắt không tự chủ được liền dừng ở Cố Mông cùng Diêm La trên người. Mặc kệ là Cố Mông cùng Diêm La, bọn họ hai chợt xem dưới kỳ thật cũng không thu hút. Cho dù bọn họ bộ dáng lại như thế nào xuất sắc, nhưng là chỉ cần ngươi chú ý tới bọn họ, liền sẽ rất khó không chú ý đến bọn họ. Bọn họ hai vị là, Chu tiên sinh có chút chần chờ hỏi. Mạnh Thời nói, bọn họ hai vị là ta vì cái này án tử cố ý tìm tới cao nhân. Cho nên, các ngươi xin yên tâm đi, chúng ta nhất định thực mau là có thể tìm được hài tử. Chu gia vợ chồng hai người nhìn nhau, còn không đợi bọn họ nói cái gì, Cố Mông đột nhiên có chút chần chờ mở miệng nói, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua ngươi ạ? Nàng nhìn Chu phu nhân, ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Ân, Chu phu nhân nhìn về phía nàng, chờ nhìn kỹ quá Cố Mông bộ dáng lúc sau lắc lắc đầu, nói, ta giống như cũng không có gặp qua Cố tiểu thư ngươi. Ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, nếu ta đã thấy nói, ta khẳng định sẽ không quên. Không, ta thật là gặp qua ngươi. Cố Mông nhìn nàng, tựa hồ ở hồi tưởng cái gì tới. Thực mau, nàng hai mắt sáng ngời, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, nói, nguyên lai là ngươi a. Chu phu nhân càng thêm nghi hoặc nhìn nàng. Cố Mông nói, lúc ấy ta liền tính đến, chúng ta về sau còn sẽ tái kiến, không nghĩ tới là hiện tại. Những người khác nhìn các nàng hai người, biểu tình có chút mờ mịt. Chu tiên sinh thấp giọng hỏi Chu phu nhân, ngươi ở nơi nào gặp qua Cố tiểu thư? Chu phu nhân lắc đầu, nàng cũng không biết a. Nàng trong trí nhớ thật là không có vị này Cố tiểu thư, càng đừng nói gặp qua. Ngươi ở nơi nào gặp qua Chu phu nhân? Diêm La hỏi Cố Mông. Cố Mông nói, đó là ở 3 năm trước đây đi, chính là từ y tỉnh hồi thành phố S thời điểm, ta gặp được quá Chu phu nhân. Lúc ấy nàng còn ôm một cái trắng trẻo mập mạp tiểu hài tử. Bất quá đứa bé kia, khi đó bị quỷ đồng cấp hoảng sợ, oa oa khóc lớn, vẫn là ta hống tốt. Nàng nói đến tình trạng này, Chu phu nhân nháy mắt liền nhớ tới nàng là ai. Nhìn Cố Mông mỹ lệ khuôn mặt, nàng duỗi tay che lại môi, chỉ vào nàng nói, ngươi là cái kia, trên phi cơ cái kia, xấu, vị kia tiểu thư. Nàng tưởng nói trên phi cơ cái kia xấu xấu tiểu thư, chính là lời nói đến bên miệng, vẫn là bị nàng nuốt xuống đi, bởi vì kia thật sự là quá không lễ phép. Lại nói tiếp, nàng đối Cố Mông ấn tượng là thập phần khắc sâu, bởi vì khi đó Cố Mông thật là quá xấu, lại còn có xấu đến thập phần có công nhận độ. Ngay lúc đó nàng cả người thập phần thon gầy, sắc mặt xanh tím, chợt mắt thấy qua đi, quả thực liền cùng một khối thây khô không sai biệt lắm. Đi ở đám người thượng đều sẽ dọa đến người cái loại này. Chu phu nhân, cũng chính là Bạch Lôi, lúc ấy thấy nàng đem nhà mình bao quanh hống đến mặt mày hớn hở thời điểm, thậm chí cảm thấy thập phần kinh ngạc, bởi vì đối phương bộ dáng hẳn là hài tử thập phần sợ hãi cái loại này. Đương nhiên, nàng vẫn luôn đem Cố Mông nhớ đến bây giờ. Trừ bỏ này đó ở ngoài, kia còn có mặt khác. Một bên là nàng nói nhà hắn bao quanh đôi mắt sạch sẽ có thể thấy không nên thấy đồ vật. Lại có, chính là nàng nói nhà nàng bao quanh ở 4 tuổi thời điểm sẽ có một kiếp. Kiếp từ thân, nói bọn họ rất có khả năng sẽ mất đi đứa nhỏ này. Sau đó, nàng trả lại cho một lá bùa cho nàng ra bao quanh, bị nhà nàng bao quanh gắt gao bắt lấy không bỏ. Chuyện này, lúc ấy từ sân bay ra tới, nàng thậm chí còn cùng trưởng phu Chu Chí Văn thảo luận quá. Bất quá bọn họ đều không có đem việc này để ở trong lòng. Ngoặc kép, ngươi lúc ấy nói nhà ta bao quanh 4 tuổi thời điểm sẽ có một kiếp. Bạch Lôi lẩm bẩm, hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Những lời này, không nghĩ tới thật sự ứng nghiệm. Mani Chu Chí Văn thập phần kinh ngạc nhìn Cố Mông, nói, nguyên lai lúc ấy người kia là ngươi. Cố Mông lúc ấy theo như lời nói, Chu Chí Văn cùng Bạch Lôi cũng không có để ở trong lòng. Chính là hiện giờ nghĩ đến, nàng theo như lời mỗi một câu, kia đều là chân chính ứng nghiệm mà đi hiện tại. Nhà hắn bao quanh thật là 4 tuổi, cũng ở 2 tháng tiền mất tích. Bạch Lôi trong lòng có chút hối hận, nàng lắc đầu nói, ta vì cái gì không có tin tưởng ngươi đâu, vì cái gì không có đâu. Nói đến này, nàng trực tiếp bổ nhào vào Cố Mông trước mặt, nước mắt cùng chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau, không ngừng đi xuống rớt. Nàng khóc ròng nói, Cố tiểu thư, cầu xin ngài, ta cầu xin ngài, cứu cứu nhà ta bao quanh đi. Đại khái là bởi vì khóc đến quá nhiều, nàng thanh âm thậm chí có chút nghẹn ngào khó nghe, nói chuyện ra tới mỗi cái tự, cơ hồ là tự khấp huyết, nghe được chua xót lòng người vô cùng. Ngoặc kép, Cố Mông, ngươi liền giúp nàng đi, nàng hảo đáng thương a. Một đạo ngọt mềm thanh âm vang lên tới, trong thanh âm tràn ngập thương hại. Mọi người trong lúc nhất thời căn bản không có phản ứng lại đây là ai đang nói chuyện. Lâm vào bi thương Chu Chí Văn hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Này trong phòng liền Cố Mông một nữ hài tử, như vậy vừa rồi nói chuyện lại là ai? Nghĩ vậy, hắn đột nhiên xoay người sang chỗ khác, liền thấy như là trang trí kia cụ nhân thể bộ xương khô đối diện hắn cười, miệng trên dưới xương cốt lộc cộc rung động, ngoặc kép, kêu sợ hãi một tiếng. Chu Chí Văn theo bản năng sau này lui một bước, chỉ vào bộ xương khô hoảng sợ nói, bộ xương khô ở động. Nghe vậy, bộ xương khô rung đùi đắc ý nói, ta không cấm sẽ động. Còn có thể nói, Chu Chí Văn cơ hồ dọa hôn mê bất tỉnh, mạnh thời duỗi tay vỗ vỗ mỹ lệ đầu, nói, không phải nói làm ngươi đừng nói nữa sao, chính là, vẫn luôn nhắm miệng không nói lời nào, thật là khó chịu, mỹ lệ ủy khuất nói. Cố Mông nói, kia trước kia cùng ngươi ba ba ở bên nhau thời điểm, ngươi cũng không thể nói chuyện, ngươi lúc ấy cũng cảm thấy rất khó chịu sao, ngươi là như thế nào lại đây, cái này sao? Mỹ Lệ lắc lắc đầu, nói, lúc ấy ta lại chưa nói chuyện, nào biết đâu rằng nói chuyện như vậy vui vẻ a, tự nhiên liền không khó chịu, ngụ ý, ở hưởng thụ quá nói chuyện vui sướng lúc sau, lại làm nàng gắt gao nhắm lại miệng. Không rên một tiếng, này quả thực là quá khó xử xương cốt. Nói xong lúc sau, nàng đối với Chu gia vợ chồng hai người thật sâu cúc một cung. Nói, các ngươi hảo a, ta kêu Mỹ Lệ, là trên thế giới Mỹ Lệ nhất xương cốt Chu gia phu thê. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Cố Mông gặp được Bạch Lôi, hẳn là ở 26 chương. Hết chương.